vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lần này không có Kỷ Giao Quang can thiệp, Phó Hồng Hà bị người ta lừa gạt, đánh nhầm Trử Thi Vũ. Trử Thi Vũ bị thương nhập viện, Phó Hồng Hà bị giam giữ vì tội cố ý gây thương tích. Cuối cùng sự thật được phơi bày, Phó Hồng Hà cũng phải đối mặt với án tù. Trử Thi Vũ vô tội bị liên lụy, nhưng tên cha nam khốn khiếp và cô nàng mạo danh chứng minh thư của bạn thân mình để làm chuyện xấu, lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trử Thi Vũ bên cạnh cũng vô cùng sợ hãi. Chỉ có đồng chí cảnh sát hỏi ra được điểm mấu chốt. Vậy bây giờ họ đang ở đâu? Nàng nếu có người biết thì sẽ tiết kiệm được thời gian điều tra. Lần theo manh mối, có thể hành động ngay lập tức. Thời gian kéo dài thì việc tìm ra chỗ ở hiện tại của hai người kia sẽ càng khó khăn và tiêu tốn nhiều thời gian, công sức hơn. Việc sử dụng chứng minh thư của người khác trái phép không phải chuyện nhỏ. Nó có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy vào mục đích và mức độ vi phạm. Kỷ Giao Quang đọc ra một địa chỉ. Vì vậy, Phó Hồng Hà, Trử Thi Vũ và cảnh sát lập tức chạy đến đó. Trên đường đi, Phó Hồng Hà chân thành xin lỗi Trử Thi Vũ. Trử Thi Vũ cũng tha thứ cho Phó Hồng Hà, vì nói cho cùng thì Phó Hồng Hà cũng giống như cô, là một người bị hại, thậm chí còn thảm hơn cô. Nhưng Trử Thi Vũ vẫn rất buồn bã. Cô không ngờ người bạn thân nhất của mình lại làm chuyện như vậy. Đặc biệt là cô ấy rõ ràng biết chính thất chắc chắn sẽ đến tìm cô, nhưng lại mặc kệ cô bị liên lụy. Hay là nói bạn cô chính là cố ý làm như vậy vì bản thân mình, đẩy Trử Thi Vũ ra làm bia đỡ đạn. Cùng lúc đó, cha nam Trương Húc Đông và Vương Vũ Hân vẫn chưa biết mình đã bị bại lộ. Lúc này vẫn đang rào rạt đắc ý, ung dung tự tại. Sau một hồi mây mưa, Vương Vũ Hân nói, bây giờ anh đã ly hôn với vợ rồi, khi nào thì ở bên em, rồi nói sau, dạo này anh rất bận, hơn nữa nếu chúng ta ở bên nhau, em không sợ cô ta tìm em gây phiền phức sao? Trương Húc Đông nói, Vương Vũ Hân không quan tâm, nếu cô ta tìm bạn em ra tay thì cô ta cứ đừng mà ngồi tù đi. Nghe thấy Vương Vũ Hân nói vậy, Trương Húc Đông có chút buồn cười. Cái cô Trử Thi Vũ gì đó, thật sự là bạn của em sao? Là bạn mà em còn đối xử với cô ấy như vậy? Người không biết còn tưởng cô ấy là kẻ thù của e đâu. Cách chương.